Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 236, bị thở dài. Thủ phát tiên phong là Henry, cùng Adebayo, lúc trước một lần cuối cùng huấn luyện trước, Wenger ở phòng thay đồ bên trong tuyên bố bản cuộc tranh tài đội hình ra sân. Thời khắc cuối cùng, hắn nói ra một cái để hết thảy cầu thủ đều cảm thấy kinh ngạc tên. Adebayo đều sửng sốt, hắn hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ nhanh như thế tiến vào đội hình ra sân. Đi đến đội bóng thời gian một tháng bên trong, Togo tiên phong đều đang cố gắng hòa vào đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống. Có điều thật giống như Quaresma mới vừa tới đến Arsenal thời điểm như vậy. Cùng Arsenal toàn thể chiến thuật hoàn toàn không hợp, hắn đá bóng phong cách cũng không có như vậy dễ dàng hòa vào Arsenal, vốn tưởng rằng cái này mùa giải đều sẽ không thu hoạch quá nhiều cơ hội. Nhiều nhất chính là đội bóng cần phải tăng cường tấn công đánh vỡ đối thủ hàng phòng ngự dày đặc. Thời điểm sẽ phái chính mình ra trận đi tranh đỉnh đầu bóng. Có thể Adebayo làm sao cũng không nghĩ tới. Đánh Liverpool như vậy quyết đấu đỉnh cao, Wenger lại gặp để cho mình thủ phát. Các đồng đội cũng rất kinh ngạc, nhưng Wenger không có giải thích cái gì. Đại gia cũng không biết Wenger ôm ra sao tâm tư. Kỳ quái liếc mắt nhìn Adebayo, liền không nữa quan tâm chuyện này. Duy nhất không quá cao hứng tự nhiên là Van Persie. Hà Nam tiên phong hầu như đã nhìn thấy chính mình ở Arsenal đen tối tiền đồ. Henry địa vị không cách nào dao động. Adebayo cường lực tiên phong lực xung kích lại không phải là mình có. Muốn thượng vị, không sợ phía trước hai vị này ngao chết là không thể. Có điều Quaresma đúng là mơ hồ đoán được Wenger ý nghĩ. Cuộc tranh tài này thủ phát Adebayo tuyệt đối là căn cứ Liverpool cái kia thần kinh đao hàng hậu vệ đi. Liverpool giữa sân thực lực mạnh mẽ, hàng tiền đạo không yếu, có thể hàng hậu vệ nhưng có điểm không quá có thể đem ra được. Hoặc là nói, chỉ có thể ở Premier League xếp hạng trung du, đội phó Carragher thủ lĩnh, hợp tác Hippia, muốn nói không có thực lực đi, ngược lại cũng xác thực oan uổng bọn họ. Nhưng bọn họ nhưng cũng không tính đỉnh cấp trung vệ. Carragher miễn cưỡng bước lên nhất lưu, Hippia liền nhất lưu đều không chen vào được. Hơn nữa hai người ở trên hàng hậu vệ nhiều lần sai lầm, hầu như chính là Liverpool trên hàng hậu vệ không đúng giờ bom. Này e sợ cũng là Liverpool ở giải đấu bên trong từ đầu đến cuối không có biện pháp tranh cướp quán quân nguyên nhân. Dù cho phía trước sân chế tạo nhiều hơn nữa cơ hội, cũng không chịu nổi mặt sau có người tiêu chảy. Drogba đầu ma thú này tàn phá Premier League hết thảy đội bóng phòng thủ khu. Adebayo phong cách cùng Drogba tương tự, thân thể cường tráng đến một thớt. Wenger phái hắn lên sân khấu, phỏng chừng chính là vì nhằm vào Liverpool cái kia vô căn cứ hàng phòng thủ. Cho tới nói Adebayo vẫn chưa hoàn toàn hòa vào Arsenal toàn thể chiến thuật. Cái này ngược lại không là rất trọng yếu. Ngược lại đến thời điểm Togo người chỉ phải không ngừng ở vùng cấm bên trong gánh Liverpool hai tên hậu vệ là được. Hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra. Cuộc tranh tài này Arsenal chiến thuật nhất định hay là muốn hai cánh cùng bay. Thậm chí vì hiếu thắng đội bóng giữa sân độ cứng, tiểu Fabe đều bị Wenger nhấn ở trên ghế dự bị. Flamini cùng Gilberto Silva hợp tác trung lộ. Này đã là Arsenal phi thường quy chiến thuật. Nói đến, Liverpool giữa sân thực lực xác thực cường hãn. Dù cho là Vieira còn ở Arsenal, nhiều nhất cũng chính là cùng Liverpool thế lực ngang nhau. Này vẫn là ở Mascherano không có gia nhập liên minh Liverpool tình huống. Chờ tiểu Marco đi đến Liverpool, cái kia Liverpool giữa sân là có thể nói là đệ nhất thế giới. Dù cho là hiện tại, Liverpool giữa sân vẫn như cũ có thể cùng Chelsea gắng chống đỡ. Chí ít, Arsenal hiện đang không có cùng Liverpool liều giữa sân tư bản. Zera cùng Alonso hợp tác, hầu như không gì không làm được. Cũng chính là Alonso bị hạn chế với năng lực vận động. Phạm vi bao trùm chênh lệch như vậy một điểm. Vì lẽ đó tiểu Marco sau khi đến, Liverpool giữa sân cũng đã hoàn mỹ. Kỳ thực Quaresma đều muốn cùng Wenger trần thuật, vội vàng đem tiểu Marco mua được. Tiệt hồ Liverpool, Flamini thực lực vẫn là kém một chút. Để tiểu Marco hợp tác Gilberto Silva xong tiền vệ chủ, như vậy là có thể hoàn toàn phóng thích tiểu Fabe năng lực tiến công. Giữa sân độ cứng cũng có, Arsenal thì có cùng bất kỳ đội bóng cứng đối cứng tư bản. Đương nhiên, chính mình người nhỏ, lời nhẹ, Wenger chưa chắc sẽ tiếp thu chính mình kiến nghị. Càng mấu chốt chính là, tiểu Marco không rẻ, trung lộ bây giờ đối với không kháng nổi Liverpool. Cũng may The Red đường biên thực lực giống như vậy. Arsenal hai cánh cùng bay chiến thuật có thể được rất tốt phát huy. Đây chính là Arsenal thủ thắng pháp bảo. Sau đó trong khi huấn luyện, Wenger tự nhiên trọng điểm diễn luyện một bên trong kết hợp đấu pháp. Cánh phải Quaresma cùng cánh trái Pires nhiều lần truyền vào trong cho Adebayor này bóng. Togo người có thể ở vùng cấm bên trong trực tiếp công môn. Cũng có thể đánh đầu truyền ngang tìm Henry hoặc là từ một bên khác đường biên xen vào đến vùng cấm bên trong Quaresma hoặc là Pires. Tấn công lựa chọn hoàn toàn xem Adebayor ngay lúc đó tình cảnh. Quaresma luyện tập bên trong vẫn tú chính mình má ngoài truyền vào trong tuyệt kỹ. Mục đích chính là để Adebayor thích ứng chính mình đã từng truyền vào trong phương thức. Lấy lợi cho Togo tiên phong trong trận đấu chuẩn xác tìm tới chính mình truyền vào trong điểm đến. Lâm trận mới mài gươm. Không nhanh cũng quang. Cũng không thể để Adebayor lên một lượt chàng. Nhưng lại không biết phía bên mình gặp dùng má ngoài truyền vào trong đi. Thi đấu trước 2 giờ. Cổ động viên Liverpool liền rất sớm vào sân. Anfield hầu như đã không còn chỗ ngồi. Kích động The Red các cổ động viên hát vang Liverpool Can You Never Walk Alone. Cái kia huyên thiên khí thế. Ở Premier League hết thảy câu lạc bộ sân nhà bên trong đều số 1 số 2. Đặc biệt là cóp khán đài. Càng là toàn thế giới nghe tên. Làm nóng người thời điểm. Các cổ động viên chế tạo ra tiếng gầm liền để Arsenal các cầu thủ có chút không quá thích ứng. Dù cho là đã tới Anfield nhiều lần đội viên cũng biểu hiện không có bình thường ung dung. Sống lại trước, Quaresma vẫn cho là cái gọi là ưu thế sân nhà chính là trọng tài có thể sẽ ở nào đó chút thời gian. Làm ra có lợi cho đội chủ nhà phán phạt, chính là cái gọi là sân nhà tiếu. Nhưng hiện tại, Quaresma nhưng biết rõ, ưu thế sân nhà vốn là các cổ động viên mang cho các cầu thủ khí thế bổ trợ. Này chỉ sợ sẽ làm cho các cầu thủ bùng nổ ra 120% sức chiến đấu. So cái gì thuốc kích thích đều hữu hiệu, không có gì bất ngờ xảy ra. Quaresma chịu đến cổ động viên Liverpool đặc thù đối xử. Mỗi một lần sút gôn luyện tập, đều sẽ bị cổ động viên Liverpool báo lấy kinh khủng nhất suyệt thanh. Dù cho là Henry, ở Anfield đều không có đãi ngộ này. Quaresma cảm giác mình nên có thể tự hào một hồi. Hết cách rồi, ai bảo Quaresma ở lúc trước nhằm vào Liverpool cùng Arsenal fan bóng đá trong lúc đó tranh luận mà. Lên tiếng, tuy rằng hắn cũng không có làm thấp đi Liverpool. Có thể ở cổ động viên Liverpool xem ra, Quaresma chính là Arsenal kẻ địch, muốn mang theo Arsenal nắm Champions League. Người hỏi qua chúng ta cái này Champions League đương kim vô địch không có. Vì lẽ đó, Quaresma liền biến thành Anfield không được hoan nghênh nhất người một trong. Mặc kệ thế nào, trước tiên thở dài lại nói. Dù cho sau đó Quaresma thật có cơ hội gia nhập liên minh Liverpool, vậy cũng không phải vấn đề lớn. Quá mức mấy cái fan bóng đá tổ chức công khai biểu thị một hồi hoan nghênh là tốt rồi. Chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn.